Chương 0859, muốn chết đệ nhất nhân. Quân Vô Cực vừa nói, Tư Mã An Khang đám người sắc mặt đều biến không được khá nhìn. Nàng ngón tay vị trí chính là trong đại điện, nơi đó từ trước đến nay là dùng để biểu diễn ca múa địa phương. Sao có thể bài yến tịch tâm phúc trước liếc mắt Tư Mã An Khang, gặp sắc mặt hắn không tốt, lập tức nói, quân cô nương có chỗ không biết, vương gia vì cho cô nương bày tiệc mời khách, còn an bài ca múa biểu diễn, nơi này quả thực an bài không dưới. Ca múa biểu diễn Quân Vô Cực nhìn về phía những cái kia tướng sĩ, các ngươi muốn xem không mọi người cùng rung đầu, mặc dù bọn họ đều có điểm hiếu kỳ, thế nhưng là giặc qua đều đã binh lâm thành hạ, nơi đó là xem biểu diễn thời điểm Quân Vô Cực sắc mặt liền trầm xuống, nhìn thấy đi, không có người nghĩ nhìn các ngươi biểu diễn, liền đem tịch vị an bài ở chỗ này. A Tâm Phúc chần chờ nhìn về phía Tư Mã An Khang, không dám tùy tiện đáp ứng. Quân Vô Cực để ở trong mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ vị Tư Mã An Khang, vương gia muốn nhìn ca múa sao? Tư Mã An Khang, ai bảo các ngươi an bài ca múa? Hắn tức giận trừng Tâm Phúc một chút, còn không mau bố trí tịch vị. Quân Vô Cực lúc này mới mang người hài lòng ngồi xuống. Đại điện trong bày là bàn thấp cùng bồ đoàn, một cái bàn hai người, chỉ có thể ngồi quỳ chân. Tư Mã An Khang hiển nhiên không có ý tô thờ, ngay từ đầu lưu cho Quân Vô Cực bọn họ tịch vị cũng không nhiều, chỉ có thể ngồi xuống 10 người. Đáng tiếc Quân Vô Cực làm dối, còn lại người tất cả đều an bài ở trong đại điện. Đến lúc này, liền có vẻ hơi dở dở ương ương. Hết lần này tới lần khác Tư Mã An Khang đám người còn không có cách nào nói cái gì. Tư Mã An Khang đều thỏa hiệp, còn lại người chỗ nào còn sẽ ngốc đến nhảy ra làm ra mặt? Nga chỉ là chờ Quân Vô Cực bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống về sau, rất nhanh có người đã đợi không kịp. Tư Mã An Khang hướng Tiêu Khôn đưa cái ánh mắt. Tiêu Khôn hiểu ý, đây là muốn để cho hắn làm dò đường thạch. Hắn do dự một cái chớp mắt, mắt nhìn còn mang ngây thơ Quân Vô Cực, cảm thấy nàng cũng bất quá là một không lớn lên hoàng mao nha đầu, liền nhẹ gật đầu, quyết định dẫn đầu làm khó dễ. Đây là Tiêu gia cơ hội, hắn nhất định phải bắt được, chỉ cần có thể bức Quân Vô Cực giao ra vũ khí, đoạt được đại thắng, Tiêu gia chính là một cái công lớn. Nghĩ đến tốt đẹp tương lai, Tiêu Khôn kích động đến con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn lại không phát hiện, trong đại điện phóng tới lạnh lẽo ánh mắt. Tiêu Kỳ liền ở bên trong, yên lặng nhìn xem Tiêu Khôn tìm đường chết. Hắn rêu cợt nhếch mép một cái, cảm thấy châm chọc cực. Hắn cũng không che lấp dung mạo, Tiêu Khôn lại không có thế nhận ra, có thể thấy được từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Khôn đối với hắn chú ý liền không nhiều. Là, hắn vị này thúc thúc vẫn luôn là không đếm xỉa đến, tùy theo nữ nhân kia làm tiện hắn. Kết quả nhiều năm trôi qua, nhưng lại liền hắn tướng mạo đều đã không nhớ được. Làm đúng là miệng ai. Bất quá, đây hết thể chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tiêu gia ở nơi này Đông Việt cũng coi như đại tộc, tộc nhân đông đảo. Bất quá hắn sẽ không kế thừa Tiêu gia, cu nở dê không hứng thú giết sạch Tiêu gia tất cả mọi người. Chờ nơi này sự tình một, hắn sẽ đích thân kết năm đó cựu nhân. Thứ nay về sau, hắn liền chỉ là một người mà sống. Về phần cái kia không biết ở nơi nào phụ mẫu Tiêu Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ bọn hắn sống hay chết, hắn sớm cũng không để ý mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, bọn họ chung quy là từ bỏ hắn. Tiêu Khôn cũng không nhận thấy được Tiêu Kỳ cái kia trào phúng ánh mắt, hắn châm trước trong chốc lát về sau, bắt đầu hướng Quân Vô Cực làm khó dễ. Quân cô nương, nghe nói trong tay ngươi có uy lực cực lớn thủ thành vũ khí, còn mời lấy ra, để vương gia có thể mau chóng ứng phó những cái kia giặc qua. Thủ thành vũ khí Quân Vô Cực khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghe ai nói?